Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 124, kiếm chuyện. Thiên Toa cầm điện thoại di động lên phát cái tin nhắn. Sau đó cùng Lạc Phàm sóng vai hướng về lục địa bay đi. Thiên Toa nói, thiếu chủ, nếu như ta không có đoán sai, nhiều nhất 10 phút đằng nguyên liền sẽ phát ra tiếng. Hắn sẽ trước liệt kê Thạch Thái Nhiên đủ loại tội trạng, tiến hành thẩm phán, sau đó hắn sẽ nói ra một chút chính nghĩa lẫm nhiên đến thu mua lòng người. Dù sao Đằng Nguyên chính là Tây Lương Cơ Chí thủ hạ thần tướng, mặc dù thực lực không tính đỉnh tiêm, nhưng tuyệt đối là hữu dũng hữu mưu tồn tại, nhất là bây giờ cái này trong lúc mấu chốt, hắn vừa mới cưỡi ngựa nhậm chức. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn, muốn bắt hắn lại tay cầm. Khó, Lạc Phàm, kỳ thật, ta cũng không nghĩ tới Cơ Chí sẽ đem ta nhất quân. Thiên Toa, Cơ Chí một cử động kia đã làm trái tứ đại thần vương không hỏi tục sự chuẩn tắc. Hắn quá phận, Lạc Phàm nhún vai, có thể thì phải làm thế nào đây? Nếu như là ta làm trái quy tắc này, mặt khác ba vị thần vương thế tất sẽ liên hợp lại tố cáo ta. Mà bây giờ, ba vị thần vương đứng tại trên một cái thuyền, chỉ dựa vào một mình ta là không cách nào dung chuyển bọn hắn. Đương nhiên, nếu như Cơ Chí không ngốc, hẳn phải biết nên lựa chọn như thế nào. Nếu không, chắc chắn gây nên sự phẫn nộ của dân chúng. Chính như Lạc Phàm nói như vậy, Cơ Chí điều động Đằng Nguyên đảm nhiệm tu chân giả hiệp hội hội trưởng chức vị. Mặc dù gây nên rất nhiều tu chân giả chú ý, mặc dù để rất nhiều người hưng phấn, nhưng là, đối với bách tính mà nói lại không phải chuyện gì tốt. Dù sao tu chân giả bản thân liền áp đảo phàm nhân phía trên. Nếu như đạt được quan phủ tán thành, vậy sau này không càng phải làm mưa làm gió. Đây đối với bách tính mà nói không phải chuyện gì tốt. Ngay tại dân chúng nghị luận thời điểm, Cơ Chí lại công khai đầu thứ hai tuyên bố, nội dung như sau, tứ phương thần vương không được can thiệp tục sự. Nay, bãi miễn Đằng Nguyên thần tướng chức vị. Từ nay về sau Đằng Nguyên sở tác sở vi cùng Tây Lương không còn chút nào nữa quan hệ. Tin tức này để lão bách tính đều nhẹ nhàng thở ra. Về phần những cái kia tu chân giả hiệp hội đệ tử, mặc dù có chút thất vọng, nhưng có một vị cường đại thống lĩnh, cũng là bọn hắn kiêu ngạo. Không phải sao, cuối cùng, Đằng Nguyên phát ra tiếng, hắn công khai một đoạn thu tốt video. Trong video là một vị mặt mũi tràn đầy râu quai nón trắng hán. Nhìn qua hơn 40 tuổi dáng vẻ, mày rậm mắt to. Cả người để lộ ra một cỗ khí thế không giận mà uy. Này phụng mệnh tiếp quản tu chân giả hiệp hội. Đây là Đằng mỗ nhân ý liệu bên ngoài sự tình. Dù sao ta Đằng Nguyên một mực đợi tại Tây Lương chống cự dị tộc. Có thể thần vương có mệnh, Đằng mỗ người tự nhiên không dám chống lại. Xét thấy Thạch Thái Nhiên công nhiên nói xấu một vị thần vương, sát hại phàm nhân loại hành vi này, ta Đằng mỗ người cảm giác sâu sắc khinh thường. Từ nay về sau, ta Đằng mỗ người chắc chắn cẩn trọng, dẫn đầu tu chân giả hiệp hội đi về phía huy hoàng. Nay cưỡi ngựa nhậm chức, ta Đằng Nguyên chỉ nói một câu. Từ nay về sau, quan phủ giải quyết không được sự tình. Ta tu chân giả hiệp hội đến quản, giết không được yêu ta tu chân giả hiệp hội đến giết. Quan phủ giết không được người, ta tu chân giả hiệp hội đến giết. Hộ vệ nhân tộc chính là ta Đằng Nguyên không thể trốn tránh chức trách. Cũng là tu sĩ chúng ta sứ mệnh. Đằng Nguyên đoạn video này gây nên sóng to gió lớn. Hắn thậm chí có chút cuồng. Nhất là câu kia giải quyết không được sự tình từ tu chân giả hiệp hội đến quản. Cái này đã là đối quan phủ khiêu khích. Bất quá, hắn đoạn văn này lại là lây nhiễm vô số tu chân giả. So với Thạch Thái Nhiên, Đằng Nguyên càng là một cái có năng lực lãnh đạo siêu cấp cường giả. tu chân giả hiệp hội tất nhiên có thể tại hắn thống lĩnh dưới đi về phía huy hoàng ngày mai. Thiếu chủ, ta cảm giác cơ chí đang làm sự tình, mà lại là đại sự. Thiên Tòa biểu lộ ngưng trọng tắt điện thoại di động. Tứ phương thần vương đều có đất phong, nhưng lại là chống cự dị tộc phân chia mà thôi. Tứ phương thần vương vì bảo hộ thiên hạ thương sinh riêng phần mình thủ hộ nhất tòa địa ngục. Nhưng bây giờ, hắn lại nhạy cảm ngửi ra cơ chí dã tâm. Hắn không chỉ là muốn thật đạt được Tây Lương, mà là muốn có được toàn bộ thiên hạ. Hắn đây là muốn tạo phản a? Nếu không, Đằng Nguyên dám nói ra loại lời này. Ta nắm tính toán, Viêm quốc cảnh nội ít ngày nữa sắp xuất hiện một đầu thượng cổ yêu thú. Thiên Tòa một bộ bình chân, như vại bộ dáng, này yêu thú nguy hại nhân gian, liền ngay cả quan phủ cũng đối với nó thúc thủ vô sách. Thời khắc mấu chốt, Đằng Nguyên đứng ra, trực tiếp chém giết đầu kia thượng cổ yêu thú. Từ đó, đặt vững hắn tại tu chân giả hiệp hội địa vị. Lạc Phàm lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Không tệ lắm, dài đầu óc. Thiên Tòa cười hắc hắc. Đây là tự nhiên, dù sao thế tục có câu nói hay lắm. Từ xưa sáo lộ lòng người. Vân vân, ngươi là đang khen ta sao? Lạc Phàm không thể phủ nhận nhún vai. Sau đó lấy ra nhất khối ngọc bài. Ngày mai ngươi đi Phi Châu Vũ Lâm một chuyến. Nếu như ta không có nhớ lầm, ta ở nơi đó phong ấn một đầu thượng cổ hung thú. Ta để Chư Cát Thành tùy ngươi cùng một chỗ. Phá cảnh mà vào, Thiên Tòa sắc mặt đại biến. Thiếu chủ, thượng cổ hung thú thế nhưng là cấm kỵ tồn tại a. Nếu như phá vỡ phong ấn, hậu quả khó mà lường được. Đến thời điểm tất nhiên sẽ dân chúng lầm than. Lạc Phàm ngửa đầu nhìn trời. Đằng Nguyên không phải là muốn mượn cơ hội đặt vững tại tu chân giả hiệp hội vị trí sao? Hắn không phải muốn để tu chân giả hiệp hội trở nên mạnh mẽ sao? Chúng ta giúp hắn một chút thì thế nào? Dừng lại một chút, Lạc Phàm nói bổ sung. Nhớ lấy, dẫn tới Đông Hải khu không người chính là. Đừng để nó leo lên lục địa. Thiên Tòa nhịn không được hỏi. Đông Hải chính là Diêu Thần Vương lãnh địa. Nếu như đem đầu hung thú kia gây ra Đông Hải, vạn nhất Diêu Thần xuất thủ đem nó đánh chết, nên làm cái gì? Lạc Phàm cười lạnh một tiếng. Các gia tự quét tuyết trước cửa. Tứ phương thần vương chỉ là trông coi tứ phương địa ngục. Địa ngục bên ngoài sự tình ai sẽ đi quản? Ngài a, ngài sẽ quản a? Thiên Tòa chuyện đương nhiên nói ra. Ngài mặc dù là Bắc Cảnh thần vương, nhưng lại tâm hệ thiên hạ, muốn quản thiên hạ chuyện bất bình, chém hết thảy yêu tà. Nhưng là, dạng này quá mệt mỏi. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Kỳ thật, ta cũng không muốn mệt mỏi như vậy. Có thể, người sống một thế, cuối cùng phải trên thế gian lưu lại thuộc về mình dày đặc bút mực. Dạng này mới không uổng công trong nhân thế đi một chuyến. Thiên Tòa biểu lộ trở nên thương cảm. Rất nhiều, nếu có một ngày thiên hội sập, nếu có một ngày huynh đệ chúng ta đều muốn chiến tử. Ta hy vọng, ngươi có thể bị thế nhân vĩnh nhớ, mà không giống Khánh Vân lão đạo đồng dạng. Hắn hy sinh vì nghĩa, hóa thành tứ phương địa ngục một đạo phòng tuyến cuối cùng. Có thể... trong thiên hạ có bao nhiêu người có thể nhớ kỹ hắn vì thế gian làm ra cống hiến cùng hy sinh? Nếu không phải là hắn, tứ phương địa ngục sớm đã bị công phá đi. Lạc Phàm xem thường lắc đầu. Kỳ thật có chút sự tình, làm cũng không phải là vì để cho thế nhân ghi khắc, mà là chính mình cảm giác đáng giá. Thiên Tòa, ngươi hẳn không có quên bách tính đối ngươi nhục mạ a? Ngươi còn cảm giác chính mình làm hết thảy đáng giá sao? Lạc Phàm, có chút sự tình, thời gian sẽ cho ra chân chính đáp án. Không phải sao? Tốt, ta muốn trở về tham gia huynh đệ của ta hôn lễ. Lạc Phàm chuyển hướng chủ đề. Ngươi cùng Chư Cát Thành đi một chuyến Phi Châu Vũ Lâm. Đem đầu kia thượng cổ hung thú dẫn tới Đông Hải đi. ta chờ mong trận này cho hay. Thiên Tòa cười hắc hắc. Tuân lệnh, ta cam đoan tuồng vui này 10 phần đặc sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.